Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1697. Đệ 1697 chương giả bộ bất tỉnh. Cổ Diễm cùng Ngu Thanh Thiền hai người lại đứng nói một hồi lời nói. Thấy Hoắc Phỉ mấy người có từ từ chuyển tỉnh dấu hiệu. Hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vừa lúc phía trước có mang theo các ngươi tông môn thân phận lệnh bài hơi thở người tới rồi. Ta đi trước Minh Dương quận thành chờ các ngươi. Cổ Diễm thân hình biến mất trước đối Ngu Thanh Thiền truyền âm ân đi, hảo. Cổ Diễm đi rồi, Ngu Thanh Thiền lôi kéo phong thần ngồi dưới đất, trên người thương thế cố ý không có chữa trị hảo. Bệnh mỹ nhân, tông môn người tới, chúng ta cũng làm bộ bị thương hôn mê đi, phong thần khẽ cười một tiếng. Hảo, Ngu Thanh Thiền đem yếm thu lên, hai người thuận thế ngã trên mặt đất làm bộ hôn mê bộ dáng. Quả nhiên, sau một lát một con phi hành ma thú dừng ở phụ cận. Có ba gã ăn mặc quy nguyên tông phục sức người từ phi hành ma thú thượng nhảy xuống tới. Thấy hôn mê nằm trên mặt đất mấy người khi sắc mặt đổi đổi. Đặc biệt là nhìn đến phong thần cùng Ngu Thanh Thiền toàn thân nhuộm đầy vết máu bộ dáng. Càng là hoảng sợ, cầm đầu một người thiên linh cảnh tu vi lão giả vội vàng đối phía sau một người tuổi trẻ nam tử nói. A Tô, mau nhìn xem bọn họ tình huống, bị gọi là A Tô nam tử là một người địa linh cảnh tu vi trị liệu sư. Gật đầu, là, nói xong hắn bước nhanh đi trước đến phong thần cùng Ngu Thanh Thiền trước mặt vì hai người cha. Xét một lần thương thế, ngay sau đó đại đại nhẹ nhàng thở ra, Ngu sư muội cùng phong sư đệ phía trước chịu quá thực trọng thương. Bất quá trong cơ thể lại có một cổ trị liệu lực lượng dao động duy trì hai người tánh mạng. Cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mân ni A Tô nói. Lão giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần này chính là phụng tông môn chi lệnh tới bảo hộ Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đám người. An toàn, nếu là hai người có việc liền phiền toái. Nhìn lại những người khác là. A Tô tiếp tục đi đến Hoắc Phỉ mấy người bên người dò xét một lần. Bọn họ bốn người trong cơ thể đồng dạng có một cổ trị liệu lực lượng ổn định tánh mạng. Nếu không sợ là khó cứu về rồi, lão tổ vội vàng hỏi. Bọn họ tánh mạng không có nguy hiểm đi. Bốn người này tại nội môn đều là có chỗ dựa bối cảnh. Nếu là chết một cái trở về lúc sau cũng khó báo cáo kết quả công tác a. Ít nhiều kia cổ trị liệu lực lượng. Hiện tại đã thoát hiểm mân ni A Tô trả lời. Lão giả lúc này mới chân chính yên tâm, người trước đưa bọn họ mang về Minh Dương quận thành trị liệu. Ta đi điều tra hạ bốn phía manh mối, hảo. Trưởng sự cũng thỉnh cẩn thận, A Tô gật đầu. Lão giả xua xua tay. Ngay sau đó theo Ngu Thanh Thiền đám người bay tới lộ tuyến tiến đến tra xét. Hắn là tông môn tân tấn phái lại đây trưởng sự. Đây là cần thiết phải làm chức trách cùng nghĩa vụ. A Tô cùng mặt khác tên kia đệ tử tắc đem phong thần mấy người chuyển qua phi hành ma thú thượng. Trực tiếp bay trở về Minh Dương quận thành, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần sử dụng đặc thù năng lực. Bởi vậy A Tô vẫn chưa phát hiện hai người là ở trang hôn mê. Trở lại Minh Dương quận thành, Hoắc Phỉ mấy người lục tục tỉnh lại, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần cũng đi theo chậm rãi tỉnh lại. Hoắc Phỉ mấy người thấy chính mình thế nhưng còn chưa có chết. Đại đại nhẹ nhàng thở ra may mắn không thôi. Thấy đã trở lại nơi dừng chân. Còn tưởng rằng là tông môn người tới rồi cứu bọn họ. Hoắc Phỉ nhìn A Tô mở miệng. Sư huynh, đa tạ các ngươi đem chúng ta cứu. Hắn vẫn chưa gặp qua A Tô. Nhưng là lại thấy đối phương ăn mặc nội môn đệ tử phục sức. Bởi vậy ở thái độ thượng vẫn là thực khách khí. A Tô hơi mang kinh ngạc, chúng ta đến thời điểm các ngươi đã toàn bộ bị thương hôn mê. Mà trong cơ thể lại đều có một đạo trị liệu lực lượng giữ gìn sinh mệnh. Cho nên cứu các ngươi có khác một thân, Hoắc Phỉ đám người đồng dạng lộ ra kinh ngạc không thôi. Mặt ngoài, hiển nhiên thực không thể hiểu được. A Tô thấy thế hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết là ai cứu các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.